Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, khai thiên chi binh khai thiên bại. Hỗn độn bên trong, vô số tiên thiên chi thánh đang tìm kiếm khai thiên chi tài. Thế là hỗn độn bên trong, đại chiến thay nhau nổi lên, vì nhất tôn dị bảo ra tay đánh nhau người phần lớn là cũng có. Lý Ngọc Dương ba người một đường truy tìm, cũng tại hỗn độn bên trong sờ đến rất nhiều dị bảo. Mà trong ba người, Ngọc Độc Tú đối với ban đầu cái kia xám đen ngoan thạch, cảm thấy vạn phần ảo não, cái kia hoa áo xanh pháp lực cao tuyệt, thật sự là nửa điểm tán tu cũng không giống là, chính mình vốn là cùng hắn tương xứng, nhưng mà cái kia pháp dù có chút thần dị, thế mà đáp lấy chính mình không sẵn sàng, một tay lấy cái kia ngoan thạch lấy đi, chính là Ngọc Dương thôi canh hai người cũng hộ chi không kịp. Chỉ có thể nhìn cái kia công tử văn nhã che đậy quạt trở ra. Lưu lại tiếng cười vang vọng hỗn độn, vào mình trong tay thật lâu không tiêu tan. Đại thúc còn đang suy nghĩ cái kia xám đen ngoan thạch. Đừng lại nhớ mãi không quên. Chúng ta không phải có tốt hơn đồ vật sao? Lý Ngọc Dương vui cười, mà Ngọc Độc Tú buồn bực mặt, kêu sư huynh. Còn có ta không phải nhớ mãi không quên khối kia ngoan thạch, mà là bởi vì lúc trước bị hắn trộm đi vật kia, là ném đi mặt ta diện, ỷ vào pháp bảo sắc bén có gì tài ba. Ngọc Độc Tú chán ngán, mà thôi canh nói, không đúng, người Thái Bạch Sơn Thiên Kiếm các mau tới lấy luyện bảo nổi danh, cùng Thái Hoa Sơn Tề Xưng Thiên Cương địa sát, thế nào người ta dùng bảo vật, ngươi ngược lại bất mãn lên rồi. Nói nhảm, Ngọc Độc Tú nói, lời này của ngươi nói, ta là luyện bảo, thế nhưng tại bảo vật bên trên bị người ta so với quá khứ. Đây cũng không phải là càng thêm để cho ta nổi nóng à. Nói ta ỷ vào pháp bảo sắc bén. Cái dám, ngươi nhìn ta dùng pháp bảo rồi. Tiểu tử này coi là thật nhường ngươi nổi giận. Xưa nay giao thủ, cũng chưa từng nhìn thấy loại này lợi dụng sơ hở tiên giả. Sao được bây giờ thế đạo thay đổi? Hắn kêu ca kể khổ. Trên cơ bản chính là nếu như đối phương không cần cái kia dù, chính mình có thể đem hắn đánh tìm không ra bắc các loại vân vân. Mà ba người tìm không ít thiên địa bảo vật, chính là lúc này lại đi lại tìm tòi. Chợt tại cái kia hỗn độn chỗ sâu, truyền đến một đường cuồn cuộn lực lượng, tựa như muốn đem hỗn độn hồng trần xé rách. Ba người đều chấn, mà chính là lúc này, một đường cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Kia là một vị tiên thiên chi thánh tại mở miệng. Kỳ âm thanh thế mà có thể tại hỗn độn bên trong truyền vang mà khai. Hôm nay đúc thành khai thiên chi binh, liền muốn hành cái này khai thiên sự tình. Các vị, bần đạo đi trước một bước. Cái kia một lời rơi xuống, cười to thanh âm từ phía trên rơi, lại nhìn chư thiên hoàn vũ, hỗn độn hồng trần bên trong, đột nhiên hóa xuất một thanh đại đao pháp tướng. Đao kia đầu như cầu long, đao kia binh như cây tùng già, một dạng muôi vớt, đao kia thân tựa như sơn nhạc kéo dài, kỳ quang hạo hạo, áp đặt tiên thiên chi thánh khí hơi thở lưu động, để cho mỗi một vị tồn tại cùng hỗn độn bên trong tiên thiên chi thánh đô có thể phát giác rõ ràng. Tất cả tiên thánh đô kinh hãi, bọn hắn chưa hề ngờ tới, cái này đệ nhất chuôi khai thiên chi binh đã bị luyện ra. Là nơi nào tiên ra? Đao, đao, không nhận ra, loại khí tức này, chờ một chút, đây là Kim Đình Cung, Thái Vi Sơn Kim Đình Cung. Cuối cùng có người nhớ tới đã từng nhìn qua pháp tướng. Cửu đại trấn địa tiên binh bên trong, Thái Vi Sơn Kim Đình Cung trấn địa tiên binh chính là một thanh đao bộ dáng. Chuôi này đao cùng chuôi này Kim Đình Cung bên trong bắc đầu đao, bộ dáng cực kỳ tương tự. Bắc đầu đao, Ngọc Độc Tú nhìn xem chuôi này xé mở hỗn độn đại đao, con người đột nhiên rụt lại, Mà chính là lúc này, hỗn độn hồng trần bên trong phát sinh hết thảy, bị Hoàng Thế Cảnh Quần Sơn thấy rõ ràng. Hoàng Thế Cảnh bên trong, Quần Sơn bên trên đều có thần tiên đứng thẳng, mà rất nhiều thần tiên đỉnh đầu đều có một vệt kim quang rơi xuống. Kia là Hoàng Thế phù hộ. Tại Hoàng Thế bên trong, nếu không phải Bạt Núi Khởi Nhạc Tắc thì đều bị cái này quang bảo hộ. Ha ha ha, Kim Đình Cung một vị thần tiên cười ha hà, nói, các vị đạo hữu, ta Thái Vi Sơn đi đầu một bước, khai thiên chi binh thành tựu, lấy Bắc Đầu Đao khai thế, đây là ta Kim Đình Cung nhân tiên. Không tệ, là cái nào nhất mạch chân truyền sư đệ? Là Kim Đình Cung phía dưới Thự Thiên Điện nguyên ngôi sao chìm sư đệ. Tốt, rất nhiều Thái Vi Sơn thần tiên cười lên. Mà lúc này, cái kia nơi xa một tòa Hoàng Thế Ma Sơn bên trên, có người mở miệng, không nên đắc ý quá sớm. Hoàng Thế Cảnh Bạt Núi mà lên, đến lúc đó hỗn độn hồng trần vừa mở, người rút lên chi sơn đốn thời gian không có Hoàng Thế phù hộ. Đầu kia đỉnh kim quang tán đi, chúng ta liền có thể hủy đi các ngươi chi sơn. Không phải nhân tiên thắng liền đại biểu các ngươi thần tiên thắng. Đường tại phía trước, các ngươi không tốt, trên trời tông môn đồng dạng không tốt. Tôn này ma nhân chính là Hoàng Hôn Địa cao thủ, chính là ma đạo thần nhân. Mà Thái Vi Sơn một vị thần tiên cười, đạo hữu cũng không cần bối rối. Thiên địa vừa mở, đại kiếp, hoặc hứa đạo hữu bên trong sơn môn, có người có thể may mắn vượt qua đại kiếp, đây cũng là càng có biết sự tình. Ha ha ha ha, hắn nói xong liền cười lên. Thấy vị kia ma đạo thần nhân sắc mặt xanh xám, mà lúc này còn lại rất nhiều tiên ma thần yêu cao thủ tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới hỗn độn hồng trần, mà cái kia bên trong, một vị yêu đạo chi tôn mở miệng. Là cái gì thanh tịnh pháp thiên chi bên trên không còn thanh âm? Hoàng Thế Cảnh có thể nghe được pháp thiên lời nói, nhưng lúc này không có địa tiên mở miệng. Không đúng, cái này có vấn đề. Một vị thần linh phụ họa, mà còn lại tiên thánh đô là không nói. Tiếp tục hướng về hỗn độn hồng trần bên trong xem xét mà đi. Trong thiên địa, vị kia Thái Vi Sơn Kim Đình Cung tiên nhân giơ lên trong tay khai thiên chi đao. Cái kia sắc mặt trang trọng, trang nghiêm không nói, lúc này huy động cánh tay. Cái kia một múa phía dưới, chân chính có tinh thần huyễn ảnh lưu động, phảng phất giống như đem hỗn độn mở ra là vũ trụ càn khôn. Khai thiên, đại đao quơ múa, hoành ép vạn vạn năm, một đao chém tới. Thông tiên thiên chúng thánh đều muốn bị hủy diệt, đứt thành hai đoạn, oanh, khó mà diễn tả bằng lời lực lượng xé mở hỗn độn. Có tiên thánh ngay tại tế luyện khai thiên chi binh, nhưng trông thấy cái kia đại đao bổ ra càn khôn, lập tức mặt xám như tro, thẳng nói, khai thiên công đức định luận. Hắn đúng là như thế nói, sau đó trông thấy cái kia đại đao bổ ra hỗn độn. Cái kia trong đó hiển hóa ra lục đạo khí tức, tam thanh dâng lên, tam chọc rơi xuống, chính là muốn hóa thành thiên địa chi tướng. Nguyên ngôi sao chìm cười to, nhưng mà dị biến đúng vào lúc này phát sinh, đại đao bổ ra tam thanh tam chọc thế mà bắt đầu hạ xuống tụ lại. Không nguyện ý hóa thành thiên địa, hắn trông thấy bộ này tình cảnh, đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là quá sợ hãi, thế là trong tay khai thiên chi binh lại lần nữa quơ múa. Cái kia lại là ba đao rơi xuống, đem thanh chọc bổ ra, nhưng mà không lâu sau, thanh chọc lại lần nữa tụ lại, thế là đã bị đánh khai hỗn độn, lại khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Cái này, hắn mê mang không thôi, nhìn trước mắt đã khép lại hỗn độn hồng trần. Vừa sợ vừa giận, tại sao lại như thế? Ta thiên tân vạn khổ đúc ra khai thiên chi binh, rõ ràng đều là tiên thiên chi tài. Đại đao càng là binh bên trong lợi khí, kỳ uy đủ để dẫn động binh phong. Là cái gì? Là cái gì thiên địa không ra? Hắn giận dữ mà lên, mà liền tại lúc này, đột nhiên hỗn độn một phương khác, lại có khai thiên khí tức truyền đến, một vị tiên thiên đến ma xuất hiện, trong tay cầm một thanh khai thiên thần qua, cười to chỉ dẫn, nguyên bản ngã đã bỏ đi hy vọng, không nghĩ tới ngươi thế mà lại khai thiên thất bại. Ha ha ha, làm già y, lại nhìn ta thế nào khai thiên? Hắn ở tại hỗn độn một chỗ, nhưng nắm khai thiên chi binh giả, thanh âm có thể truyền khắp hỗn độn. Thế là vị này tiên thiên đến ma vũ khởi đại qua, nhắm ngay cái kia hỗn độn hồng trần chính là một chém. Lại nhìn ta khai thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.